Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Thí Luyện Yêu Tháp. Một đám cao thủ còn không có phản ứng lại. Núi sông bên trên nguyên khí liền trở nên nồng nặc. Tiếp theo nguyên khí điên như thế từ mỗi cái cửa động tràn vào. Sau đó bị kết giới hấp thu. Lý Mục phòng ốc dưới hầm ngầm bên trong. Trồng chất nguyên thạch nhanh chóng hóa thành một mảnh bột phấn. Đây là cuối cùng một điểm nguyên thạch rồi. 2 năm qua, Lý Mục lại góp nhặt mấy vạn viên nguyên thạch. Tất cả đều tập trung vào đi vào. Bên ngoài, không trung, nguyên khí nhanh chóng xẹt qua. Mang theo đại lượng gió thổi quá. Rất nhanh bên ngoài tạo thành 17 cái nguyên khí vòng xoáy. Xảy ra chuyện gì? Vẫn là chỉ có 17 cái cửa động. Một đám cao thủ nhìn chằm chằm núi lớn chu vi. Chỉ có 17 cái lối vào trên hình thành nguyên khí vòng xoáy. Nhưng không thấy đệ thập bát cái. Phỏng chừng có người dùng nguyên thạch đem lối vào cho chặn lại. Chuyện như vậy ở chúng ta đại lục cũng không phải chưa từng xảy ra. Rất nhiều tộc lão dồn dập cau mày, liền vì ẩn giấu lối vào. Lãng phí nhiều như vậy nguyên thạch. Nếu như ở chém yêu nơi không có được muốn. Chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cái nào tên phá của làm như vậy? Quá lãng phí. Chém yêu nơi đều sẽ tự chủ hấp thu nguyên khí. Quả thực chính là lãng phí. Đoán chừng là cái gì thế lực nhỏ bí mật tìm tới động phủ. Đem động phủ ẩn giấu lên. Thế lực nhỏ. Cái này cần bao nhiêu nguyên thạch? Bọn họ cam lòng sao? Mặc kệ. Chờ nguyên khí vòng xoáy kết thúc chúng ta tiến vào là có thể gặp được. Lý Mục nhìn chằm chằm cách, đó không xa kết giới. Trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Mấy trăm ngàn viên nguyên thạch không bỏ phí. Trước mắt kết giới lối vào. Trước một bước ổn định lại. Đi, chúng ta đi vào. Lý Mục hướng phía sau mấy cái nữ hài nói rằng. Sau đó mấy người tiến vào kết giới bên trong. So với trước, kết giới muốn vững chắc rất nhiều. Lý Mục dùng chân nguyên đem mấy cái nữ hài bao vây lấy. Nhìn chằm chằm kết giới chống cự áp lực trải qua từng đạo cấm chế. Đi vào chém yêu nơi nơi sâu xa. Tối tăm giữa bầu trời. Còn thoáng hiện lúc trước chân nguyên nổ tung năng lượng. Như yên hoa như thế. Ở trên trời lóe lên mà hiện. Xa xa trên núi cao. Lôi điện nổ vang. Có thể thấy được năm đó còn có một vị lĩnh ngộ lôi điện quy tắc cao thủ ở chỗ này không biết lôi. Điện sát trận. Trung tâm một vùng phế tích. Bốn phía tất cả đều là núi lớn. Trên ngọn núi lớn, các loại động phủ lập lòe ánh sáng. Vô cùng hấp dẫn người. Thật là đẹp a. Lưu Tú mấy cái nữ hài. Chưa từng gặp như vậy kỳ cảnh. Hiếu Kỳ hưng phấn. Còn không dừng khen. Càng là đáng sợ gì đó càng là đẹp đẽ. Lý Mục nhắc nhở. Tiến vào địa phương này. Đã bị từng luồng sát ý vây quanh. Mỗi phân mỗi giây. Lý Mục đều căng thẳng thần kinh, không dám khinh thường. Chúng ta tiếp tục đi. Lý Mục thần thức quét một hồi bốn phía tình huống, mang theo mấy cái nữ hài hướng đối diện trên núi đi đến. Nếu là lôi điện pháp tắc, vậy thì không thể bỏ qua. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút liền đến. Lý Mục lưu lại mấy cái nữ hài, hơi nghiêng người đi xuất hiện lôi điện bên dưới. Lôi điện vây quanh Lý Mục xoay tròn. Sau nửa canh giờ, Lý Mục từ lôi điện trong núi đi ra, thu hoạch vẫn phải có, chỉ ít hắn ở bố trí lôi điện trong cấm chế, nhiều hơn một chút thủ đoạn, trở lại mấy cái nữ hài bên cạnh, phu quân, nơi đó có một tháp, Lưu Tú chỉ vào trách đối diện nơi xa trên đỉnh ngọn núi nói, luyện yêu tháp, nghe đồn vị kia đại yêu bảo vật trong tay, tháp cao 99 tầng, chỉ cần có thể tiến vào. Là có thể được đại yêu dành cho thưởng. Truyền thuyết đại yêu truyền thừa ngay ở trong tháp. Ngoại trừ đại yêu truyền thừa ở ngoài. Đại yêu nhiều năm săn giết mỗi cái chủng tộc bên trong quý giá bí tịch cũng đặt trong tháp. Tháp tầng càng cao, thưởng tự nhiên cũng là phong phú. Nghe đồn có thể leo lên 99 tầng. Là có thể được yêu vương hạt nhân công pháp. Coi như không leo lên 99 tầng. 98 tầng hoặc là 97 tầng. Bên trong công pháp cũng là lớn trên đường đứng đầu. Rất nhiều tiểu gia tộc bên trong thiên tài leo lên luyện yêu tháp bên trong hơn 50 tầng. Thu được thưởng trực tiếp đem chính mình gia tộc tăng lên tới hàng đầu thế lực. Bức tộc, chính là một ít bối leo lên 65 tầng thu được bí điển. Mới từ trong lòng đất đến trở thành đại lục một nhánh không thể khinh thường thế lực. Phong Lan vực bức tộc, chỉ là chân chính bức tộc chi nhánh. 65 tầng là có thể thay đổi một tộc vận mệnh. Như vậy hơn 70 tầng đây. Hiện nay, leo lên luyện yêu tháp cao nhất chính là yêu tộc phượng tộc. 82 tầng, luyện yêu tháp thử thách chính là sức chiến đấu. Không quan hệ cảnh giới. Vào tháp người cảnh giới cao. Gặp phải đối thủ thực lực càng cao. Cảnh giới cao tu vi cao không có bất kỳ ưu thế nào. Đi tương đương, Lý Mục mang theo 4 cái nữ hài bay về phía luyện yêu tháp. Luyện yêu tháp ở ngoài. Đứng thẳng to lớn một bia đá. Chính diện có khắc luyện yêu tháp vài chữ. Phu quân, cái này tháp tại sao phải gọi luyện yêu tháp? Nghe đồn là yêu vương thử thách mài giũa hậu bối thí luyện nơi. Chỉ có trải qua lần lượt luyện yêu tháp lễ rửa tội. Mới có thể trở thành yêu vương. Vì lẽ đó gọi là luyện yêu tháp. Lý Mục giải thích, hắn thu hoạch đến chém yêu nơi bên trong thông tin. Thông điệp cũng chỉ có những thứ này. Luyện yêu tháp, chính là lớn lục thượng các đại thế lực đổ xô tới địa phương. Ồ tương đương mặt sau này còn có nhiều như vậy chữ A. Từ phương đi đường vòng bia đá mặt sau. Phát hiện bia đá sau lưng có khắc lít nha lít nhít tên. Từ trên xuống dưới, tổng cộng có hơn vạn vị tên. Thiên Diệu Vực, Phượng Tộc, Trường Lưu Tiên Tử, 82 tầng. Lý Mục nhìn chằm chằm đỉnh cao nhất này một hàng chữ nói. Hàng thứ hai chính là Đông Hải Long Tộc, Tử Kim Long Kim Thiên Minh, 80 tầng. Hàng thứ ba có khác, Thượng Thanh Vực Kim Xí Đại Bằng, Lôi Bằng, 77 tầng. Lý Mục theo thời khắc đi xuống quét tới, càng là đến phía dưới. Mỗi một tầng xuất hiện tên đông đảo, đến 60 tầng. Mỗi một tầng dĩ nhiên xuất hiện hơn 20 cái tên. Ở 65 tầng, Lý Mục nhìn thấy 3 cái tên. Trong đó một chính là Thanh Linh vực bức tộc, Dương Diệt Thiên, 3 người lai lịch chỉ có hắn là bức tộc. Tên lên còn thật điên ngạo, có chút võ hiệp thế giới phản phái mùi vị. Nhìn thấy nơi này, Lý Mục minh bạch không ít. Đã từng vào tháp đăng tháp danh sách xếp hạng, đăng số tầng càng cao. Ở trên bia đá xếp hạng càng khá cao. Bia đá chỉ có 10.000 cái tiêu chuẩn. Này hơn vạn cái tiêu chuẩn. Nhưng là luyện yêu tháp tồn tại không biết bao nhiêu năm tích lũy mà thành. Mặt trên tên bên trong. Nhiều nhất vẫn là yêu tộc. Hơn nữa Thiên Diệu vực cùng Thiên Phong vực nhiều nhất. Tuy rằng Lý Mục không ở nói mặt trên truyền thừa. Nhưng đối với mình có thể đăng cao bao nhiêu. Cùng trên đại lục này các tộc thanh niên tuấn kiệt so với. Hắn có thể xếp hạng bao nhiêu vị hết sức tò mò. Đi vào xem một chút đi. Yên lặng ký rồi cái đến. Lý Mục mang theo 4 cái nữ hài đi vào luyện yêu tháp. Nhớ kỹ, không kiên trì được liền lui ra ngoài. Lý Mục bàn giao xong bóng người lóe lên bay thẳng đến luyện. Yêu tháp thượng tầng chạy đi. Ngoại giới, còn lại 17 cái cửa động vòng xoáy từ từ yếu bớt. Ồ tương đương kết giới này thật giống so với ngày xưa hấp thu nguyên khí muốn thiếu một ít. Quản hắn đây, lão tử đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào kiếm bảo. Ngươi không đi này luyện yêu tháp trên, thử xem sao, đó là trong tộc thiên tài chuyện tình. Bọn họ đi tới cũng tương đương ta đi rồi. Chém yêu nơi hàng năm qua tranh đấu không giảm, nghe nói bên trong vứt bỏ không ít nhân vật lợi hại bảo vật. Những thứ đồ này tới tay, mới xem như là chúng ta chính mình, cũng là, trong tộc thiên tài thu được công pháp, chúng ta cũng có phần, nhặt được bảo vật nhưng là chúng ta chính mình, sớm một giây tiến vào chém yêu nơi, liền sớm một giây cùng bảo vật hữu duyên, oanh tương đương nửa ngày sau khi, vận may vòng xoáy tắt, 17 cái bên ngoài động khẩu, vô số đạo bóng dáng nhanh chóng chui vào kết giới bên trong. Đón lấy, núp trong bóng tối bóng dáng cũng đều hướng 17 cái lối vào phóng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.